Chương 88, tiến hóa hoàn thành, bá vương lôi kiến. Thông linh thú, thần đỡ chủng tộc, bá vương lôi kiến thiên phú, bá vương trọng lôi, bá vương lôi lực, lôi đỉnh vũ trang cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Thiên lôi 10.000 nói cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đoạn gợi ý của hệ thống âm vang lên. Dịp ca ấu ngộ liền cảm nhận được một đạo sôi trào mãnh liệt, cùng bạo bá đạo lôi điện. Ở bỗng nhiên ở trong cơ thể của mình nổ tung, vô số đạo thật nhỏ điện lưu hướng cùng với chính mình toàn thân, tứ chi bách hải lưu chuyển lan tràn đi. Ở nơi này cuồng bạo điện lưu lan tràn phía dưới, hơi thống khổ cảm giác tê dại chính là dịp ca ấu ngộ toàn thân cao thấp nổi lên, mà ở này cổ trong thống khổ, dịp ca ấu ngộ cũng cảm nhận được vài phần ung dung cảm giác. Lực lượng của chính mình tại biến mạnh mẽ hô nặng nề hộp ra một ngụm chọc khí sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là chậm rằng giặc mở 532 mắt. Ánh mắt nhìn về phía thần đờ thuộc tính logo, dịp ca ấu ngộ liền cũng là lâm vào trong suy tư. Bá vương lôi kiến, ha ho một cao y bá vương lôi kiến. Bá vương lôi lực cái thiên phú này, thật là cường đại tuột cùng. Dịp ca ấu ngộ thuận tay cầm một cái có thể dùng đến thô sơ giản lược sức tính toán đạo lực đàn hồi cầu phía sau, trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần thán phục. Thần đờ đang không có tiến hóa phía trước, không sai biệt lắm có 40 tấn lực lượng, tiến hóa thành lôi vương kiến phía sau, có 97 tấn lực lượng, mà bây giờ tiến hóa thành bá vương lôi kiến phía sau. Cổ lực lượng này không sai biệt lắm có 160.170 tấn. Tục ngữ nói lôi đỉnh vạn quân, một quân chính là 30 cân, vạn quân chính là 300.000 cân, chính là 150.000 kg, cũng chính là 150 tấn. Hiện tại lực lượng này đã vượt qua lôi đỉnh vạn quân cự lực. Tuy là khoảng cách lấy lực bạt núi còn kém xa lắm, nhưng đối với nhân loại, không phải, là đối với nỉ dạ mà nói đã là lực lượng vô cùng kinh khủng. E rằng Su Na quái lực, cũng không có lực lượng lớn như vậy. Nếu như tương lai gặp phải Su Na, e rằng ta còn có thể học được trưởng không quái lực. Đến lúc đó một quyền toái sơn cũng không phải là không thể. Cứ như vậy nỉ non, Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần hướng tới cùng chờ mong. Tuy là một quyền toái sơn không cách nào cùng xuất sủ kỳ tổ nệ gì lấy tẹn sấy gẳng nhất chiêu kim luân chuyển sinh bạo trực tiếp mở ra mặt trăng so sánh với, nhưng cũng là sức mạnh hết sức mạnh. Mà ngoại trừ bá vương lôi lực cái thiên phú này bên ngoài, tiến hóa thành bá vương lôi kiến thần đờ, còn có hai cái thiên phú. Bá vương trọng lôi, cùng với lôi đỉnh vũ trang. Ánh mắt dừng lại ở bá vương trọng lôi cái thiên phú này, dịp ca ấu ngộ liền cũng là đưa tay phải ra, chạ cờ dạ khẽ động, thiên phú mở ra. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo lôi đỉnh tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dịp ca ổ ngộ trong tay lập tức hiện ra một đoàn bất quy tắc thâm tử sắc lôi đỉnh. Dậm dạp chằng chịt điện lưu giống như từng cái màu tím đậm lôi đỉnh chi xà, ở dịp ca ổ ngộ trong tay cuốn quanh, hội tụ, du tẩu, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, thanh thế lớn lại khủng bố, khí thế trầm trọng lại bằng bạc. Cảm thụ được cái này đoàn lôi đỉnh tính chất, dịp ca ổ ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vài phần hiểu ra mở miệng nỉ non đứng lên, thì ra là thế. Cái này màu tím đậm bá vương trọng lôi có thể kèm theo một loại đặc thù từ trường. Nay cổ từ trường xem như là một loại trọng lực từ trường. Có thể cho cái này bá vương trọng lôi mang theo trọng lượng. Thảo nào cái này bá vương trọng lôi dẫn theo một cái trọng chữ phạ. Ân. Điện sinh từ nguyên lý không thể không nói. Như vậy tính chất thực sự rất mạnh, đồng thời cũng hết sức thích hợp thần đờ. Lôi điện loại vật này mặc dù nói lực sát thương 10 phần, nhưng cũng là dựa vào sỏ xuyên qua. Nhiệt độ cao, bạo phá, cùng với điện giật tới sản sinh lực sát thương. Lôi điện bản thân hầu như có thể nói là không có chất lượng, mà bá vương trọng lôi cũng là có thể vốn có trọng lượng, cái kia tự nhiên đại biểu cho sấm sét lực sát thương sẽ thu được tăng lên cực lớn. Mà trọng yếu hơn chính là, thần đỡ vũ khí phương thiên hỏa kích, vừa lúc cần gia tăng trọng lượng. Đem cái này bá vương trọng lôi bao trùm lên đi, cũng liền có thể tăng phương thiên hỏa kích sức nặng. Nếu không đối với thần đờ mà nói vũ khí quá nhẹ, đây cũng là nhất kiện cực kỳ ảnh hưởng sức chiến đấu sự tình. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là cảm thấy cái này bá vương trọng lôi thực sự phi thường thích hợp thần đờ. Chính như Hồng Y ở lần thứ 2 tiến hóa người hiểu biết ít hóa thành lục vĩ xí hồ lấy được xí viêm hồ hỏa một dạng. Cái này bá vương trọng lôi cũng là một loại huyết kế giới hạn lôi. Chỉ bất quá Xí Viêm hồ hỏa tính chất là nhiệt độ cao, mà Bá Vương trọng lôi tính chất là trầm trọng. Làm gì cả ổ ngổ thi kiểm tra xong hai loại thiên phú phía sau, chính là đưa mắt về phía thần đỡ tiến hóa sau cuối cùng một cái về thiên phú. Lôi đỉnh vũ trang, lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này, phải là lôi điện bao trùm bản thăng cấp. Cũng không biết cái này vũ trang rốt cuộc là cái khái niệm. Vũ trang đại biểu cho vũ khí cùng trang bị, cho nên lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này, đó là có thể lợi dụng lôi đỉnh ngưng tụ thành vũ khí cùng trang bị thử một chút thì biết. Thấp giọng nhỉ non dịp cả ông nồ, suy tư một lát sau chính là trực tiếp điều động trả cơ ra, cũng mở ra lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này. Cũng liền ở chỉ một lúc. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm một hồi lôi điện phích lịch, màu tím đậm Bá Vương trọng lôi hầu như trong nháy mắt bao trùm ở dịp cả ô ngộ trên người, đồng thời còn ngưng kết thành thực chất. Đây là một bộ toàn thân trọng giáp, một bộ từ lôi đỉnh, từ Bá Vương trọng lôi cấu tạo mà thành toàn thân trọng giáp. Như vậy ngoại hình, cực kỳ giống như là thẫn đờ một thân trùng giáp, chỉ bất quá vì chuẩn xác dịp cả ô ngộ thân thể cấu tạo, hơi chút sửa đổi một ít. Bất quá vẫn là như vậy bá khí, tràn đầy một loại thuộc về chủng tộc bạo lực mỹ học, cùng gia tộc thẳng, giữ tợn bá đạo. Đồng thời, cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ấu ngộ tâm niệm vừa động. Màu tím đậm Bá Vương trọng lôi trực tiếp ở dịp cả ấu ngộ phía sau, bộ này lôi đỉnh trọng giáp phía sau, cấu tạo ra khỏi một đôi trùng dư cờ, một đôi lôi đỉnh trùng dư cờ.